tiểu thư đáng yêu và thiếu gia siêu quầy. Chương 31, góc truyện audio.com. Hi hi hi, nó quay mặt đi cười. Cô kia cười cái gì máp cười. Tôi có cười gì đâu. Đã không biết ý nghĩa của tên người ta rồi còn cười. Tên cô có ý nghĩa gì ha, đương nhiên. Nói nghe coi, Đinh là họ rồi còn thị thị có nghĩa là quả thị. Mà trong chuyện tấm cắm nó là cô tấm mà cô tấm thì rất xinh đẹp nết na. Giống tôi vậy, tôi là cô tấm rồi. Ồ, đã hiểu, nó gật gù ra vẻ đã hiểu. Thôi đi, có chuyện gì thì nói nhanh lên. Hắn, anh á hát sao anh phũng với em vậy? Sự thật luôn phũng phàng mà nó nói nhỏ, cô gái kia quay lại nhìn nó. Anh á hát sao trong nhà anh lại có cô gái khác? Chẳng lẽ anh đã quên em rồi sao? Cô quên, tôi là người giúp việc mà. Nó, thế sao cô cứ chen vào lời tôi thế, người giúp việc mà hỗn quá đấy? Cô thôi đi, hắn, anh, ping, pong, tiếng chuông cửa nó chạy ra mở cửa thì thấy một cô gái ăn mặc khá sexy đi vào tự nhiên giống như đã quen lâu lắm rồi vậy. Hello anh yêu, lâu lắm rồi không gặp. Cô ta chạy lại rồi ôm lấy hắn. Anh yêu, cô là ai? Cô Đinh Thị Thị hỏi. Tôi là vợ anh ấy. Cô kia, vợ, chuyện là thế nào ha? Anh, sao anh lại nói với em rằng anh chưa có vợ? Anh giải thích đi, cô thị, này mấy cô điên à hát, hắn đấy cô à kia ra, cô là ai, anh à hát vợ mà sao anh quên nhanh thế, vợ nào tôi làm gì đã có vợ, anh quá đáng quá sao quên em nhanh vậy, đã gặp đâu mà quên cô giờ à hát, anh à hát em là ti thị tí mà anh quên rồi sao, hắn toàn yêu người có tên độc thôi. Cách chương.